Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không tính tiền quần áo, chiến giáp và binh khí, không tính tiền chiến mã và lương các tướng lĩnh, không tính tiền chữa trị tổn thương và huấn luyện, cũng chưa tính tiền trợ cấp ngoài ý muốn. Chỉ là chi phí cơ bản nhất của mỗi người mỗi ngày đã tốn 20 đồng tệ. 20 vạn tinh nhuệ, mỗi ngày phải tốn 400 vạn đồng tệ. Quy ra kim tệ là 400. Trên thực tế, không phải chỉ 400 kim tệ, cộng với các khoản phụ khác, nuôi 20 vạn tinh nhuệ tối thiểu phải tốn gấp 3 lần số đó trở lên. Mỗi ngày không có 1.500, căn bản không chống đỡ nổi. Đây mới chỉ là một ngày, 10 ngày là 1 vạn năm, 1 tháng là 4-5 vạn. 1 năm gần 50 vạn kim tệ mới đúng. Trèo chống 20 vạn nhân mã tinh nhuệ tác chiến, đằng sau phải nuôi bao nhiêu công tượng, người biết không? Phải mua bao nhiêu người ngựa biết không? Chưa tính là xảy ra chiến sự, cần phải chủ bị một lượng lớn nhân lực và tài lực để chuẩn bị và vận chuyển lúc cần thiết. Tiền trợ cấp cho một lượng lớn người chiến tử, các loại chi phí tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, tiến đánh Nam Châu nói thì dễ lắm, nhưng không dễ đánh vậy đâu. Nhất định phải có tài lực cường đại trèo chống. Người ủng hộ, người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ủng hộ? Phí trưởng Lưu nhàn nhạt một tiếng, e là trộm đồ của ba cửa hàng chúng ta có chút tiền vốn mới dám nói như vậy. Ngự Hư đạo, không cần liệt kê những khoản này cho ta nghe, ta mặc kệ mấy thứ lặt vặt này, ta cũng chẳng hiểu mấy thứ lặt vặt đấy. Ta chỉ cung cấp tài lực ủng hộ, cụ thể tiêu như thế nào đó là chuyện Dung Bình quận vương phải quan tâm. Bành Hữu Tại đưa tay ra, tiền đâu? Nếu có thể lấy ra tiền, có thể có tài lực cho Thương Triều Tông triều bình mãi mã. Đừng nói tiến đánh Nam Châu, tiến đánh toàn bộ Yến Quốc, Thiên Ngọc Môn ta cũng không có ý kiến. Nếu chỉ đem tiền ra cho Dung Bình quận vương chi tiêu mãi mã, loại phương thức ủng hộ này quả thật hạ sách. Ngô Hữu Đạo cười, đưa tay cầm chén trà trước mặt hắn lên, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay vừa rồi đưa ra của Bành Hữu Tại. Ta chẳng những bỏ tiền cho Dung Bình quận vương triều bình mãi mã, mà còn giúp Thiên Ngọc Môn có thể ăn mập bụng. Sau đó chỉ đám Phí Trưởng Lưu, cả các người nữa. Mấy người nhìn nhau, Bành Hữu Tài buông chén trà xuống nói, ta không nghe những chuyện không nhìn thấy, ngươi đem tiền ra đây đã. Ngươi hô đạo, tiền ở ngay cửa hàng Thiên Ngọc Môn. Bành Hữu Tài sững sờ, quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng, hẳn là ẩn tình cửa hàng mình chưa biết. Nhưng tất cả đều mờ mịt lắc đầu, bày tỏ không biết chuyện gì. Hạ Hoa chen lời, Bành trưởng môn, chắc là hắn đang nói hàng trong cửa hàng các người, hàng trong cửa hàng chúng ta hắn đã bán được không ít tiền đâu. Bành Hữu Tại trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo cười mắng Hạ Hoa, Hạ trưởng môn, nói đùa không buồn cười chút nào, đồ trong cửa hàng của bà mất, nên có phải cũng mong đồ cửa hàng người khác cũng mất theo không? Hắn lại quay đầu nói với Bành Hữu Tại, cho ta thời gian nửa tháng sau sẽ để các vị thấy tiền sáng mắt, không kìm được vui mừng. Cả đám người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thằng nhãi này thật sự dám nói như vậy. Đừng nói xử lý một tháng, nửa năm cũng được. Bành Hữu Tại, nếu đã lặn lội đường xa đến đây, ở lại non nửa tháng tìm hiểu tình hình cũng chẳng phải có chuyện gì. Ta chờ cách xử lý của ngươi, nếu nửa tháng sau không bỏ ra được tiền thì sao? Ngươi Hữu Đạo chỉ, giờ ta sẽ đến cửa hàng của Thiên Ngọc Môn ông, nếu nửa tháng không kiếm ra được tiền, tùy ý xử trí, như thế nào? Ở cửa hàng chúng ta? Bành Hữu Tại hồ nghi. Ngư Hữu Đạo mỉm cười nói, ta nói rồi, tiền ở ngay cửa hàng Thiên Ngọc Môn, dĩ nhiên là phải tìm cho ta. Bành trưởng môn không cần hỏi nhiều, đến lúc đó cứ nhìn sẽ biết, dù sao cũng bị nhốt dưới tầm mắt của ngài, cũng đâu cần lo ta lút lời chạy mất, ông nói đúng không? Nể mặt tiền, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Đám Bành Hữu Tại quay đầu đi, đám Ngư Hữu Đạo sau đó cũng trả phòng rời đi. Muốn đi? Sở An Lâu trong phòng, Ngư Hữu Đạo đến đây chào từ biệt. Sở An Lâu kinh ngạc. Ngư Hữu Đạo cười nói, quấy rầy Sở trưởng quỹ lâu như vậy, cũng nên rời đi rồi. Sở An Lâu hoài nghi nói, bàn xong rồi à? Bọn hắn không làm khó dễ ngươi. Ngư Hữu Đạo, ta với Thiên Ngọc Môn vốn không thù, ba phái Lưu Tiên Tông kia chẳng qua chỉ chút giận cho Tống gia kinh thành. Giờ Tống gia bị nghiêng, bọn họ không cần thiết dây dưa với ta mãi không buông. Chuyện này chỉ cần nói rõ là sẽ cho qua thôi. Sở An Lâu nhíu mày, ngươi không giả vờ lấy băng tuyết các ra để giải quyết bọn hắn đấy chứ? Ngư Hữu Đạo,

Người Hưu Đạo bước ra khỏi cấm địa tạm thời, nhanh chóng kinh động đám Bành Hữu Tại. Lúc Bành Hữu Tại tìm đến, Người Hưu Đạo đang chuẩn bị uống trà trong phòng ngủ. Lần này Viên Cương không cản khách nữa, Bành Hữu Tại đi thẳng vào trong, vừa gặp đã hỏi thẳng: "Mùi hương kỳ quái gì vậy? Người đang làm thứ gì thế?" Trong cửa hàng bị mùi thơm kia hút cho hơi khó chịu, phải mở cửa thông gió mới đỡ hơn một chút. Người Hưu Đạo đứng dậy cười nói: "Dĩ nhiên là thứ có thể làm tròn lời hứa." Bành Hữu Tại hỏi: "Đồ đâu?" Người Hưu Tại: "Bành trưởng môn chớ gấp, chờ nhóm phí trưởng lưu đến tự nhiên sẽ lấy ra. À, ở nhà của ông không cần tôi phải mời ông dùng trà chứ?" Bành Hữu Tại liền ngồi xuống một bên chờ, thỉnh thoảng lại dò xét Người Hưu Đạo vài cái. Nếu không phải dính đến băng tuyết cát, sao có chuyện thế này chứ? Sau khi cái trò gì đó dừng lại, cộng thêm mở cửa thông gió, mùi hương trong cửa hàng mới dần dần bay đi, không còn nữa. Chờ một lát sau, Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu lục tục đi vào ngồi chờ ở đại sảnh. Sau khi được thông báo, Người Hưu Đạo lại đứng dậy, đưa tay mời Bành Hữu Tại cùng đi gặp khách. Lúc ra cửa, liền nói với Viên Cương: "Đi đem cái hũ kia tới đây." Bên này vừa đến phòng khách, đám Phí Trường Lưu cũng đứng lên chào Bành Hữu Tại. Hai bên khách sáo với nhau vài câu, Viên Cương bưng một cái khay lên, trên khay có 5 vò rượu không lớn. Người Hưu Đạo phất tay: "Các vị trưởng môn, mỗi người một vò đi." Viên Cương bưng cái khay đi qua trước mặt các vị trưởng môn, lúc quay lại đặt vò còn lại trước mặt Người Hưu Đạo. Đám Bành Hữu Tại bưng vò rượu lên, lật qua lật lại nhìn một chút, trên vò rượu có giấy niêm phong mới dán, trong lúc nhất thời không hiểu rõ là gì. Đây chẳng lẽ là rượu? Thấy là vò dùng để đựng rượu, Bành Hữu Tại hỏi thử một câu. Bành trưởng môn quả nhiên tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra. Có điều có lẽ Bành trưởng môn chưa từng uống loại rượu này. Người Hưu Đạo chụp vò rượu trước mặt lên, nói với một đệ tử Thiên Ngọc Môn: "Làm phiền lấy 5 cái chén rượu tới đây." Đệ tử kia nhìn về phía trưởng môn, Bành Hữu Tại lại phất tay một chút ra hiệu làm theo, quay đầu lại nhìn chằm chằm vò rượu trên tay, lật qua lật lại tra xét. Chỉ chốc lát sau, chén rượu được đưa tới bày trước mặt Người Hưu Đạo. Người Hưu Đạo bóc giấy dán ra, rượu mát lạnh đổ vào trong chén, một mùi thơm bắt đầu nhẹ nhẹ bay khắp phòng, khác với mùi hương gây mũi bàn nãy. "Thơm quá." Hít sâu một hơi, Hạ Hoa khen đi tới trước xem xét. Mấy vị trưởng môn cũng nhịn không được đều vây quanh, muốn nhìn thử rốt cuộc là rượu gì mà thơm thế. Người Hưu Đạo rót rượu xong đưa tay ra hiệu: "Đây là liệt tửu tại hạ mới nấu, chư vị đừng ngại nếm thử." Mấy vị trưởng môn đều cầm cái chén lên xem xét. Sau khi nhìn xong, Bành Hữu Tại không kìm được hỏi: "Vì sao rượu này lại trong?" Người Hưu Đạo cười ha ha: "Đây là rượu hắn trưng cất xong rồi pha chế, dĩ nhiên là trong." Cười nói: "Bình thường các người uống tạp chất quá nhiều nên rượu đục, rượu này của ta không tạp chất nên dĩ nhiên trong. Chư vị mời dùng." Lời vừa nói ra, đám hắc mẫu đơn bên cạnh trong lòng ngứa ngáy, muốn nếm thử tư vị. Mắt trực lão các phái đi cùng cũng lóe sáng, duy chỉ có Viên Cương nhếch miệng khinh thường: "Đạo gia lại đang khi dễ một đám không kiến thức." "Trưởng môn chậm đã." Trần Đình Tú thấy Bành Hữu Tại muốn nâng chén nhấm nháp, vội ngăn cản một tiếng, lấy một bình sứ nhỏ ra muốn thử độc. Người Hưu Đạo buông tiếng thở dài: "Đừng làm hỏng mùi vị của thuần chính, ta mà hạ độc ở đây thì chạy thoát được sao?" Dứt lời tự cầm chén rượu của mình ngửa đầu cạn sạch, rượu vào cổ họng chậm rãi vào trong bụng, thở ra một hơi rượu, trong mắt hơi có chút hoài niệm tư vị. Thấy thế, Bành Hữu Tại lại phất tay với Trần Đình Tú, cũng nâng chén uống một ngụm, nhưng rượu vừa vào trong miệng lập tức trừng hai mắt một cái, quai hàm căng cứng. "Trưởng môn, thế nào?" Trần Đình Tú giật mình vội hỏi. Bành Hữu Tại đưa tay chặn lại, dáng vẻ không cho quấy rầy. Cảm giác rượu chậm rãi vào cổ họng, chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu trôi vào trong bụng, vừa rơi xuống bụng lập tức giống như một đám lửa thiêu đốt, nhưng mà miệng đầy dư hương, hương vị và sự nóng bỏng lượn lờ trong miệng thật sự để lại cho người ta một dư vị vô tận. Trừng mắt khen lớn một tiếng: "Rượu ngon, quả nhiên là liệt tửu." Người Hưu Đạo cười: "Rượu người bên này uống đều là nước rượu trực tiếp sau khi lên men, khác với rượu được hắn trưng cất sau khi ủ, khẩu vị dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau." Bọn Phí Trường Lưu nghe vậy lập tức thưởng thức một ngụm, kết quả rượu vừa vào miệng ai nấy không chừng mắt thì nhíu mày. Hạ Hoa che miệng khó khăn nuốt xuống: "Phù, quả nhiên là rượu ngon." Há miệng thở ra một hơi, Phí Trường Lưu khen: uống rượu này lại uống rượu trước kia, e là chẳng còn mùi vị gì nữa. Trịnh Cửu Tiêu chép miệng thở dài. Hạ Hòa che miệng chậm rãi đặt chén xuống, lắc đầu nói, rượu này quá mạnh, quá nồng, ta uống không quen. Đây mới gọi là rượu. Bành Hữu Tại ha ha một tiếng, đưa tay muốn cầm vò rượu kia. Rượu này uống vào rất sảng khoái, quả nhiên rất phù hợp với người như ông. Ngư Hữu Đạo đưa tay ấn vò rượu xuống. Đây mới gọi là rượu. Bành Hữu Tại ha ha một tiếng, đưa tay muốn quý giá vô cùng. Ông có biết một ngụm vừa rồi của ông đã rớt mất bao nhiêu tiền không? Bành Hữu Tại hỏi, bao nhiêu? Ngư Hữu Đạo nhìn chung quanh, những người không liên quan có nên lui xuống hết không? Rượu ấy à, có thể chậm rãi uống, chính sự không thể chậm trễ, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Bành Hữu Tại nghiêng đầu ra hiệu một chút, những tiểu đệ tử không liên can xung quanh lập tức lùi đi. Hiện trường, ngoại trừ người của Ngư Hữu Đạo chỉ còn vài trưởng lão các môn phái. Ngư Hữu Đạo một lần nữa rót rượu vào ly các trưởng môn, miệng chén khá lớn. Vò rượu không lớn, mỗi vò đại khái chỉ chứa một cân, rót một vòng nữa cũng không đủ đầy. Vừa hay Hạ Hoa không quen với rượu mạnh này nên không rót cho bà nữa. Thực ra Ngư Hữu Đạo cũng chỉ ủ có một ít, tùy tiện làm một chút chẳng tốn bao nhiêu tinh lực, chỉ chứng minh sự tồn tại là được. Lần này các vị trưởng môn đều chậm rãi thưởng thức. Lần trước uống quá vội vàng, giờ sau khi uống vào bụng ai nấy đều thỏa mãn. Ngư Hữu Đạo lắc cái vò không hỏi, chư vị cảm thấy rượu này bán 100 kim tệ một vò có thể bán được không? Mắt Bành Hữu Tại sáng lên, dường như hiểu ý hắn. Hạ Hoa kinh ngạc nói, vò nhỏ như vậy còn khó uống thế, bán mắc như vậy ai mua? Trình Cửu Tiêu khoát tay với bà, bán được bán được, ta thấy bán 200 kim tệ một vò cũng sẽ có người mua. Phí Trường Lưu nói, cho dù ngại đắt không uống thường xuyên nhưng mua chút rượu ngon về đãi khách cũng không vấn đề gì, kẻ có tiền cũng không ít, rượu phẩm chất thế này bán 200 kim tệ không thành vấn đề. Được, người Hữu Đạo gật đầu một tiếng. Hắn vốn định định giá chừng 100, nghe hai người nói vậy hắn đổi chủ ý, nói với Bành Hữu Tại, một vò rượu này ta bán cho Thiên Ngọc Môn 200 kim tệ một vò, còn Thiên Ngọc Môn ông bán qua tay ai bao nhiêu một vò ta mặc kệ. Ta và bên Dung Bình Quận Vương hàng năm cung cấp cho Thiên Ngọc Môn 1 vạn vò. Ba người Phí Trưởng Lưu nhìn nhau hơi nóng mắt, đây rõ ràng là một tài lộ, cho Thiên Ngọc Môn 1 vạn vò không biết cho bọn hắn bao nhiêu. Đôi mắt Bành Hữu Tại xoay chuyển, cầm vò rượu lên nhìn, vò nhỏ như vậy chỉ cho 1 vạn vò có hơi ít không? Còn nữa, vò nhỏ như vậy ngươi dám bán cho ta 200 kim tệ không phải hơi đen quá sao? Thái độ lập tức chuyển sang tranh giành lợi ích cho Thiên Ngọc Môn, trông cực giống thương nhân. Ngư Hữu Đạo, rượu này khó ủ chế thế nào ông cũng thấy rồi, 5 vò nhỏ như vậy ta tốn gần nửa tháng ủ, 1 năm cho Thiên Ngọc Môn 1 vạn vò đã không ít rồi, huống hồ chỉ cung ứng độc nhất vô nhị cho Thiên Ngọc Môn. Còn nữa, tiền này đâu phải ta tiêu, mà là cho cháu rể ngoại của ông làm quân tư. Đương nhiên, nếu Bành trưởng môn cảm thấy 200 kim tệ một vò đắt, vừa rồi Trịnh trưởng môn cùng Phí trưởng môn hình như không chê đắt, ta có thể cung ứng cho Lưu Tiên Tông và Phủ Vân Tông. Ánh mắt Trịnh Cửu Tiêu và Phí Trường Lưu lập tức đầy mong chờ. Ai ngờ Bành Hữu Tại lại nhấc tay, lập tức đổi giọng. Được, chỉ cần đồng ý cung ứng độc nhất vô nhị trong Thiên Ngọc Môn, ta có thể đồng ý. Nắm quyền bán ra độc nhất vô nhị này thì giá cả rất dễ thao túng. Ngư Hữu Đạo, Bành trưởng môn không nên đáp ứng quá sớm, ta còn có 3 điều kiện. Bành Hữu Tại nhíu mày, dừng một chút lại hỏi. Nói nghe thử trước đi. Ngư Hữu Đạo, thứ nhất, đại quyền Minh Mã quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn nhất định phải thuộc về Dung Bình quận Vương, thống nhất nghe theo điều khiển để tránh hai bên tranh giành lợi ích. Điều này không cần ta phải nói nhiều, huống hồ đợi tập trung lực lượng, đánh được Nam Châu rồi, lợi ích Phượng Lăng Bà lấy được 1 quận Quảng Nghĩa, sao có thể so sánh được, dù sao vẫn tốt hơn lão thủ ở quận Quảng Nghĩa đúng không nào? Thứ hai, ngoài thu thập linh thảo, Thiên Ngọc Môn nhất định phải tạm thời lấy tiền tài ở 2 quận. Chí ít, trước khi đánh được Lam Châu thì không được phép, chẳng có ý gì khác. Bách tính 2 quận đã gánh vác quá nặng, dân chúng lầm than, bên vương gia cũng nên giảm chút thuế cho dân chúng, cũng nên để bách tính nuôi dưỡng được chút sức sống. Đây cũng là cách tốt nhất để tụ tập dân tâm. Chỉ khi 2 quận xây dựng được môi trường sống tốt đẹp mới có thể hấp dẫn được lưu dân 4 phương tìm tới, mới có thể không ngừng cung cấp nguồn thanh niên trai tráng cho vương gia mộ lính.

ta xảy ra chuyện, lập tức sẽ có một đống người ủ được rượu này. Thứ người người đều biết, bán được chẳng bao nhiêu tiền đâu. Bạch Hữu Tài chính là lo chuyện này. Tên này có lá gan như vậy, nghe thấy thế lại thử hỏi. Băng tuyết các đưa cho ngươi. Ngư Hữu Đạo cười quỷ dị nói. Không biết, trong mơ có người báo mộng. Hắn cố ý nói mập mờ. Đám người này càng nghi ngờ là băng tuyết các. Nếu không thật sự có tài lộ này, vì sao không lấy ra sớm mà đột nhiên từ băng tuyết các trở về thì lại có. Họ đều nghĩ sai lệch đi. Thế này đi, cho ta cân nhắc một ngày, ngày mai cho các ngươi câu trả lời chắc chắn. Bạch Hữu Tại buông tiếng thở dài, phát hiện lần này đến đây đúng là gặp chính sự rồi. Ngư Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Được, Bạch Hữu Tại nói với ba người Phí Trường Lưu. Ba vị, ba vỏ rượu tạm thời cho ta mượn trước được không? Đường đường trưởng môn Thiên Ngọc Môn đã mở miệng này, chút mặt mũi này há có thể không cho. Phí Trường Lưu bọn họ dĩ nhiên đồng ý. Lúc đám người tản đi, Trịnh Cửu Tiêu bước nhanh đuổi kịp Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đệ, có thể nói chuyện một lát không? Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn Phí Trường Lưu và Hạ Hoa, cũng đi tới theo gật đầu. Đưa tay nói, chư vị, mời đi theo ta. Người ba môn phái đều đi theo hắn. Trong phòng khách, Bành Hữu Tài nhìn đám Ngư Hữu Đạo đi vào, quay đầu nhìn mấy vò rượu, phất tay ra hiệu với Trần Đình Tú nói, bảo Ngô Không bán mấy vò rượu này đi, cố gắng nâng giá thật cao, thử xem tình hình thế nào. Trần Đình Tú hiểu ý ông, cái này liên quan mấu chốt đến một loạt quyết định nên nhanh chóng làm theo. Đám Ngư Hữu Đạo tạm thời mượn một tiểu sảnh của Thiên Ngọc Môn, cả đám cùng vào ngồi. Lão đệ, chuyện quận Thanh Sơn ngươi có thể làm chủ sao? Trịnh Cửu Tiêu dò xét thử một câu. Việc này ông luôn cảm thấy hơi hoang đường. Quận Thanh Sơn kia rõ ràng là địa bàn của Thiên Ngọc Môn, sao giờ lại thành ra hỏa này khoa tay múa chân? Ngư Hữu Đạo mỉm cười lại hỏi, ta có thể làm chủ hay không có quan trọng không? Nếu Thiên Ngọc Môn đã đồng ý rồi, ngươi cảm thấy quận Thanh Sơn có vấn đề gì nữa sao? Cũng đúng, Trịnh Cửu Tiêu phát hiện mình đã hỏi một câu khá ngu xuẩn, lại hỏi, sau khi địa bàn chia cho chúng ta không thể lấy tài lực nơi đó sao? Ngư Hữu Đạo quả quyết nói, không được, cùng ở quận Thanh Sơn, một bên đãi ngộ tốt, một bên đãi ngộ không tốt. Các ngươi thật sự làm như vậy, người trên địa bàn các ngươi lập tức sẽ chạy hết. Người không còn thì rút tài lực cái rắm gì? Đi rút của ai? Cũng đúng, ba vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau im lặng. Phí Trưởng Lưu nhíu mày, mảnh đất nhỏ như vậy, sản xuất linh thảo có đủ để tu luyện không biết nữa. Nhưng bảo hộ cơ bản với đệ tử trong môn phái chúng ta, chắc có chứ. Nếu không có nguồn tài lực cơ bản, ngay cả chi tiêu tối thiểu của đệ tử ba phái ta cũng không duy trì được, thì đầu quân cho Dung Bình quận vương có ý nghĩa gì? Hạ Hoa gật đầu, đúng rồi. Trịnh Cửu Tiêu, đường tài lộ rượu kia nếu có thể phân cho chúng ta một chút, có lẽ còn được. Ngư Hữu Đạo, cái này ta dĩ nhiên còn đang suy nghĩ, nhưng rượu này đưa ra ngoài rốt cuộc có thể bán được giá như thế nào không ai rõ. Bành Hữu Tại còn đang do dự, mà ta đã đưa ra một đống điều kiện dành lợi ích cho các ngươi. Nếu Thiên Ngọc Môn thấy chuyện chưa thành đã bị tiếp tục cắt thịt, bọn hắn có thể đồng ý sao? Lui một bước mà nói, chưa biết tình hình thì cắt thế nào đây? Nên cắt bao nhiêu cũng không rõ. Trong lòng mọi người đều chưa chắc chắn thì ta nói các ngươi phải bàn thế nào đây? Ba vị trưởng môn trầm mặc. Cái này cũng đúng, nên định ra con số bao nhiêu cũng khó nói. Ngư Hữu Đạo, cho nên hết thảy chờ kết quả hãng nói. Thiên Ngọc Môn hắn nếu dám một mình ăn thịt mặc kệ sống chết của mọi người, bản thân hắn cũng phải cân nhắc hiệu quả một chút. Trình Cửu Tiêu vuốt râu nói, theo ta thấy rượu này hẳn là rất dễ bán. Ngư Hữu Đạo đau khổ lầm bầm, Trịnh trưởng môn, giờ đừng nhớ thương chuyện rượu nữa, đợi Thiên Ngọc Môn đồng ý một loạt điều kiện rồi tính sau. Chờ chuyện kết thúc, khống chế sản xuất rượu ở trên tay ta, các ngươi còn sợ không có đường để đàm phán sao? Sở dĩ ta kéo các ngươi vào là không muốn để mình, Thiên Ngọc Môn phát triển. Ta đã nói rõ như vậy, các ngươi còn không hiểu ý ta sao? Trịnh Cửu Tiêu gật đầu. Được, vậy chờ có kết quả hãng nói. Ngư Hữu Đạo, lông mày nhíu lại đổi chủ đề. Có vài việc đợi kết quả hãng nói, có vài việc cũng nên bàn giao rồi. Ba người nhìn nhau, đại khái đều đoán được hắn muốn nói đến chuyện kia. Quả nhiên Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói, chuyện ta và Tống gia bên kia, các ngươi có thái độ gì? Tuyệt đối đừng nói với ta, đến lúc này rồi mà còn muốn một chân đạp hai thuyền. Hạ Hoa, nếu Thiên Ngọc Môn đồng ý, chúng ta đều đầu quân cho Dung Bình quận vương.